theo thầy một đức tính mà thầy cho là quan trọng nhất ở trong con đường tu tập ấy, là sự chân thành. Sự chân thật là điều vô cùng quan trọng. Nếu mình không có sự chân thành, mình là một con người giả dối. Mình là một con người giả dối tức là mình sống không thật. Mình không bao giờ trọn vẹn được cái mình đang làm. Bởi mặc dù mình đang làm nhưng mà tâm mình biết rằng mình không thực sự muốn làm. Thì như vậy không bao giờ mình toàn tâm toàn ý, không bao giờ 100% trong cái đó được. Còn nếu mà mình thực sự chân thành, thực sự mong muốn thì nhất định mình sẽ đạt được.